Trò chơi bất khả tư nghị, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện thân mật của cả hai, Thiên Thu cảm thấy thật mê luyến cùng mới lạ, làm cho nàng hoàn toàn không biết tiết chế, hết lần này đến lần khác đùa bỡn thân thể Lâm Hạ, thỏa mãn Lâm Hạ đồng thời cũng tìm kiếm thỏa mãn bản thân thể xác và tinh thần, nàng đều có loại vui sướng khó nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có chuyện gì làm cho nàng đặc biệt kiêu ngạo, nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Hạ ở dưới thân mình một lần so với một lần càng phóng túng càng buông thả, Thiên Thu liền có chút đắc ý. Giờ phút này nàng cùng Lâm Hạ gần trong gang tấc, dường như khoảng cách giữa cả hai cũng là cực kỳ gần gũi, bản thân mình liền giống như lây dính hào quang của Lâm Hạ, có ảo giác mình cũng trở nên ưu tú như đối phương. Tuy rằng Thiên Thu biết hết thảy chỉ là ảo giác, nhưng giờ khắc này, thể xác và tinh thần nàng đều có một loại thỏa mãn không gì sánh kịp. Thân thể mẫn cảm cực độ của Lâm Hạ không biết đã trải qua bao nhiêu lần đắm chìm trong khoái cảm, rốt cuộc ở một lần khoái cảm cực hạn, liền trực tiếp hôn mê. Thiên Thu nhìn nữ chủ sướng đến bất tỉnh, giờ phút này đùi của Lâm Hạ bị mình mở ra cực lớn, trơn ướt một mảnh hỗn độn, cánh hoa hồng hồng có chút phát sưng, hoa đế căng trướng kỳ lạ, dưới cặp mông tròn trịa càng là ướt một bãi lớn, hơn nửa giường cũng đều ướt. Bộ ngực sữa đầy đặn hiên ngang, toàn thân trắng nõn đỏ ửng, chỉ cần nhìn Lâm Hạ như vậy, Thiên Thu liền cảm thấy thể xác và tinh thần lại có chút sao động, nàng thầm nghĩ, giờ phút này Lâm Hạ khoác lên thân xác nữ chủ tựa như một con dâm yêu vì dục vọng mà sống, chỉ nhìn một cái liền có thể khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của loài người. Thiên Thu không dám tiếp tục nhìn nữa, nàng luôn cảm thấy nếu nhìn tiếp khó bảo toàn sẽ không lại lần nữa thú tính quá độ, nàng chỉ dịch chuyển thân thể Lâm Hạ từ trong bãi nước trào ra của cả hai sang phần giường khác để Lâm Hạ ngủ ngon hơn. Cũng may, giường này so với giường đôi cỡ thường còn lớn gấp 2 lần, vẫn tìm được chỗ nằm, sau đó lại đắp chăn giúp Lâm Hạ. Kỳ thật lần này, người có được nhiều thỏa mãn hơn chính là Lâm Hạ, Thiên Thu còn chưa đã thèm, bất quá muốn cho Lâm Hạ thỏa mãn dục vọng của mình có lẽ so với lên trời còn khó hơn, nhưng nàng thông qua tư thế xay đậu hũ, cọ sát chân tâm với Lâm Hạ cũng có được một ít thỏa mãn. Giờ phút này Thiên Thu thật tò mò hết sức, hôm nay Lâm Hạ bị mình làm cho sướng đến bất tỉnh, ngày mai sẽ có phản ứng ra sao? Thiên Thu nhìn thoáng qua Lâm Hạ, dáng vẻ xinh đẹp của nữ chủ so với Lâm Hạ trong hiện thực vẫn thập phần tương tự, đẹp đến mức làm mình không thèm để ý chuyện giới tính, chẳng qua nhìn Lâm Hạ mỹ diễm nằm bên, nội tâm Thiên Thu bỗng có loại mất mát khó mà nói được, tiềm thức nói cho nàng, đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi, mộng sẽ luôn có thời điểm tỉnh lại. Thiên Thu nghĩ, cảm xúc này nảy sinh đến bất ngờ kỳ quái, nàng không muốn đắm chìm trong tâm trạng tiêu cực như vậy, nếu chỉ là một giấc mộng thì chỉ lo mà sướng đi, còn để ý như vậy nhiều làm gì. Nghĩ đến đây, Thiên Thu liền nằm xuống phần giường còn lại, rơi vào giấc ngủ. Bởi vì đêm qua túng dục quá muộn, Thiên Thu cùng Lâm Hạ đều tỉnh dậy rất trễ, thẳng đến hơn 9 giờ sáng, bởi vì hai người đều không xuống lầu ăn điểm tâm, đám anh em trai của nữ chủ liền chủ động đi lên gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy kẻ từng là nam chủ thập phần quan tâm muội muội, hiện tại trở thành nam xứng, gõ cửa vài lần vẫn cảm giác bên trong không có phản ứng, cũng không biết người nào đột nhiên đẩy cửa một chút, phát hiện phòng không khóa cửa liền bị mở ra. Lúc Lâm Hạ nghe được tiếng đập cửa đầu tiên, Thiên Thu cũng đồng thời bị đánh thức, nhưng nàng còn rất buồn ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn Lâm Hạ một cái, tựa hồ bất mãn với tiếng đập cửa phiền phức kia. Thiên Thu cầm gối che đầu lại, giả vờ không nghe được tiếp tục ngủ. Lâm Hạ bị tiếng gõ cửa liên tục làm thanh tỉnh, chưa kịp mặc quần áo liền cảm giác có người vào phòng, nàng phản xạ có điều kiện lấy chăn quây kín thân thể. Bất quá Lâm Hạ phát hiện, mặc dù Thiên Thu hơn nửa người đều ở trong chăn nhưng còn hở lưng trần ra ngoài, nàng muốn giúp Thiên Thu che lại, chẳng qua không còn kịp nữa, bốn nam nhân đã vào trong. Ngày thường, đám nam xứng cũng sẽ không tự tiện xông vào phòng nữ chủ, chỉ là ngày hôm qua nam số 4 nói ra chuyện Lâm Hạ cùng Thiên Thu hôn môi, mất ngủ suốt một buổi tối, bốn nam xứng cảm thấy đó nhất định không phải sự thật, sáng sớm lại thấy muội muội và Khâu Thiên còn chậm chạp không xuống lầu cho nên không yên tâm, tất cả bọn họ liền lên đây, dường như đều muốn nghiệm chứng. Sau đó mấy nam nhân liền thấy một màn như vậy, bảo bối của bọn họ quây kín thân mình, sắc mặt không tốt lắm, sau đó lại thấy đại tẩu tương lai của bọn họ, hơn nửa tấm lưng trần trụi lõa lồ, phần dưới chăn rất có thể cũng không mặc quần áo. Vì vậy trong đầu bốn nam nhân cùng hiện lên một suy nghĩ, bảo bối của bọn họ và đại tẩu tương lai của bọn họ ngủ cùng nhau đêm qua, nội tâm đám nam chủ giờ phút này sớm đã hỗn loạn tựa như chiếc lá cuối cùng treo trên cành cây, bị gió thu thổi run bần bật. Các anh cứ như vậy tùy tiện xông vào phòng của nữ hài, không ổn lắm đi. Lâm Hạ nhíu mày chất vấn. Hạ Nhi, các anh chỉ là lo lắng cho em, sợ muội muội tức giận, nam xứng số 3 giải thích. Thiên Thu nghe được tiếng Lâm Hạ cùng người khác trò chuyện với nhau, liền ý thức được có ai đó vào phòng, vốn đang vô cùng buồn ngủ. Thiên Thu cũng lập tức tỉnh táo, mở mắt ra liền thấy quả nhiên là một đám nam chủ ở trong phòng. Thiên Thu sợ tới độ nhanh chóng che lại thân mình, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm tiêu rồi, bị các nam chính bắt gian. Có thể nào bởi vì bị mình đoạt kịch bản mà bọn họ sẽ gây bất lợi cho mình không đây? Chị dâu tương lai, sao chị lại ở trong phòng của Hạ Nhi vậy? Nam xứng số 4 dùng giọng điệu âm trầm hỏi, trong đầu hắn nghĩ nhất định là vị đại tẩu là lơi ong bướm này câu dẫn Hạ Nhi của bọn họ, ngay cả cô em chồng cũng đều muốn câu dẫn, phải nhốt vào lồng heo. Thiên Thu bị ngữ khí trầm thấp của hắn dọa sợ, theo bản năng dịch người về phía Lâm Hạ nhằm tìm kiếm che chở. Em kêu chị ấy tới phòng em, cùng em ngủ, không được sao? Lâm Hạ ở thế giới này vốn đã rất bực bội, sáng sớm còn bị vây xem giống như xiếc thú, nhìn mấy nam nhân kia, nàng chỉ biết không có sắc mặt tốt. Đám nam chủ chưa từng làm trái ý nữ chủ, cho dù là anh trai nàng nhưng bọn họ cũng không dám trêu chọc hay trách móc nặng nề. Mấy nam nhân này nghĩ thế nào cũng đều không hiểu nổi, vì cái gì bảo bối của bọn họ đột nhiên lại cong, hơn nữa hiện giờ thái độ của nàng với bọn họ cũng lãnh đạm rất nhiều, khiến cho bọn họ thương tâm hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi nói lại đều là do anh cả không tốt, làm gì mà đưa nữ nhân trở về đây, còn nữa chính là nữ nhân này khẳng định rất có tâm cơ, cũng không biết dùng thủ đoạn thế nào liền câu dẫn được Hạ Nhi chứ. Chỉ cần Hạ Nhi thích chuyện gì cũng đều có thể. Ngữ khí nam xứng số 2 vô hạn sùng nịch, nếu không có việc gì các anh có thể ra ngoài rồi. Lâm Hạ mất nhẫn nại, liền hạ lệnh trục khách. Các nam phụ vì không muốn chọc nữ chủ mất vui, chỉ có thể quay đầu ủ rũ rời khỏi phòng, thời điểm rời đi còn nhìn thoáng qua Thiên Thu, làm cho nàng bị nhìn đến nổi đầy da gà da vịt. Tôi có cảm giác cô nói xem bọn họ có thể giết tôi hay không? Sau khi đám nam phụ đều ra ngoài, Thiên Thu có chút sợ hãi hỏi Lâm Hạ, nàng nghĩ nếu Lâm Hạ muốn rời khỏi thế giới này, hẳn là sẽ bảo vệ mình chứ? Lâm Hạ liếc nữ xứng nhát gan kia một cái, lại nhớ đêm qua nữ nhân nhát gan đáng khinh háo sắc trước mặt làm mình cao trào hết lần này tới lần khác, loại cảm giác như vậy thật sự rất không vui vẻ. Lâm Hạ tuyệt đối không muốn thừa nhận người dâm dục lẳng lơ ở dưới thân nữ xứng tối qua chính là mình, mặc dù giờ phút này nàng nhắm mắt lại, hết thảy ký ức đêm qua hãy còn mới mẻ, thậm chí còn cảm giác được loại thì thầm cọ sát mang đến xúc cảm tê dại đó, tất cả những cảm giác thuộc về khối thân thể này đều có ký ức nhớ tới cảnh tượng đêm qua, thân thể liền nhịn không được một lần nữa dấy lên sao động. Lâm Hạ cảm thấy thế giới này thật sự là quá đáng sợ, mình căn bản đấu không lại thân thể và thế giới quỷ quái. Nàng cần ném nồi cho khối thân thể đầy bắc và thế giới thịt văn, vì đã biến mình trở thành dâm đãng, bằng không nàng căn bản là hết cách điều chỉnh tâm trạng. Sau khi quy hết trách nhiệm đi rồi, Lâm Hạ nhanh chóng xem xét tiến độ nhiệm vụ. Tiểu nhiệm vụ hiển thị đã hoàn thành, nàng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cái khiến cho nàng bất ngờ lại là giá trị hảo cảm, nàng không ngờ sau khi mình ngủ với nữ xứng, giá trị hảo cảm đang từ 6 vạn trực tiếp biến thành 8 vạn. Về giá trị thân mật cho dù ngày hôm qua làm tình cũng chỉ tăng thêm hơn 1 vạn, trước mắt mới chỉ có 2 vạn giá trị thân mật. 10 vạn giá trị hảo cảm hoàn thành 8 vạn, 100 vạn giá trị thân mật lại chỉ có 2 vạn, thiếu đến đáng thương. Chẳng qua nếu so với điểm số khi hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp ngủ với nữ xứng vẫn là nhanh hơn nhiều lắm, ít nhất cũng gấp 10 lần tốc độ. Cách chương.